Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 50, tình yêu của mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký túc xá nữ của Đại học Duyên Thành, Lăng Tranh, chương trình thế giới của mèo đang chiếu. Mau lại đây cùng xem với mình đi. Nữ sinh có mặt bánh bao cười tươi, không hề để ý đến vẻ mặt không vui của Lăng Tranh. Đẩy cô ngồi xuống ghế. Kỳ Vãn, mình thật sự không thích động vật nhỏ đâu. Lăng Tranh là người không có cảm xúc đặc biệt với động vật nhỏ. Không ghét cũng không thích. Hơn nữa, cô còn có thành kiến với các phim tài liệu cho rằng chúng thường rất nhàm chán và nghiêm túc, nên cô cảm thấy còn không bằng đi xem vân nê chuyện nhàm chán. Giờ là giờ ăn trưa mà. Sao không xem một chút video cho vui trong khi ăn? Dù sao gần đây cũng không có phim gì hay để xem. Xem cùng mình đi, đừng bảo xem vân nê chuyện. Phim đó nhàm chán muốn chết. Kỳ Vãn ôm cánh tay của Lăng Tranh làm nũng, bị nhìn thấu tâm tư. Lăng Tranh đành phải thỏa hiệp. Cô cũng muốn xem bộ phim tài liệu mà Kỳ Vãn yêu thích là kiểu phim gì. Tập thứ hai có tên là Tình yêu của mèo. Ngay khi vào xem, một bài hát quen thuộc kết hợp với hình ảnh mèo chạy quanh trong bụi cỏ làm chậm khiến Lăng Tranh cảm thấy thích thú. Tình yêu của anh dành cho em không thể tả hết. Bài hát hài hước dần lắng xuống khi người phụ nữ bắt đầu cuộc phỏng vấn. Các bạn nghĩ rằng mèo có cảm xúc không? Có đấy, không phải người ta thường nói mèo giống như những đứa trẻ nhỏ tuổi sao? Tôi cảm thấy mèo nhà tôi rất có tình cảm với tôi. Tôi thì không nghĩ vậy, động vật chỉ là động vật thôi. Hơn nữa, mèo nhà tôi cũng không có biểu hiện tình cảm gì. Đến lột vỏ cam cũng không cho tôi làm nên dù mèo có thông minh như đứa trẻ vài tuổi thì cũng không có cảm xúc đâu. Lần này, người được phỏng vấn là một cặp vợ chồng với quan điểm hoàn toàn trái ngược về vấn đề này. Họ cãi nhau về chủ đề này nhưng cuộc tranh luận không có sự nhượng bộ. Hình ảnh cũng bị tua nhanh, với những bình luận như thêm dầu vào lửa khiến khán giả càng cười nghiêng ngả. Bình luận, cãi nhau đi, xem náo nhiệt toàn thời gian. Không sợ lớn chuyện, giọng nói nghiêm túc như vậy, nội dung giải thích cũng nên nghiêm túc hơn chút nhé. Tôi cảm thấy mèo có cảm xúc, dù là với người hay động vật, như công viên nhà tôi, có một con mèo mẹ nuôi một con husky nhỏ. Khi lời giải thích tiếp tục, hình ảnh chuyển sang cảnh mèo nhận nuôi husky, chăm sóc và chơi đùa với husky, kết hợp với ánh sáng nhẹ nhàng khiến những hình ảnh này trở nên vô cùng đẹp mắt. Lão hổ và đàn em cũng xuất hiện trong cảnh đó nhưng chúng giống như những nhân vật phụ hỗ trợ bên chú husky loạng choạng. Bình luận, mèo có tình cảm, dù đối với husky thuộc giống khác cũng coi nó như con của mình. Nhưng mẹ mèo này, bạn có thấy con của bạn đang bị đè không? Nếu còn tiếp tục đè thì tôi nghi ngờ bạn có đang giúp đỡ không đấy. Con, mẹ ơi, con đã nhổ ra rồi. Mẹ, chưa thấy, nếu ta chưa thấy thì vẫn chưa nhổ, cười chết tôi. Mẹ mèo có vẻ như muốn đưa con mình đến chỗ chết vậy, chỉ tôi thấy cảm động sao? Mèo bò sữa này làm vậy chắc chắn sợ husky sẽ chết. Vì con đẻ của nó đã không thể sống ngay từ khi sinh ra. Nó thật sự coi husky như con của mình để nuôi dưỡng. Nhìn vào mẹ kế của con người, họ có thể toàn tâm toàn ý với con riêng không? Không thể, nhưng con mèo bò sữa này thì có. Tình yêu của mẹ thật vĩ đại. Lăng Tranh và Kỳ Vãn bị cảm động đến rơi nước mắt khi chứng kiến sự thay đổi từ một con mèo ốm yếu vì con chết trở nên khỏe mạnh nhờ việc nhận nuôi husky, dù chỉ là di tình, nhưng không phải sinh vật nào cũng có thể làm được điều này. Cảm động quá, Kỳ Vãn nâng cằm lên nói, rất hay, giờ mình cũng thích mèo. Lăng Tranh lau nước mắt, gật đầu đồng ý dưới ánh nhìn của bạn cùng phòng gật gật đầu. Vốn tưởng rằng những hình ảnh cảm động đã kết thúc, nhưng phần tiếp theo làm khán giả không thể cầm được nước mắt. Khi nào bạn nhận ra rằng mèo của mình rất yêu thương bạn? Bối cảnh phỏng vấn là một lễ cưới. cô dâu và chú rể ôm một con mèo anh lông ngắn ngồi trước màn ảnh với một đống hoa hồng phía sau. Tạo không khí ngọt ngào và đẹp đẽ. Chính là ba ngày trước, tôi và chồng không may làm mất nhẫn cưới bên ngoài. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Vì vậy, chúng tôi định mua một cái khác sau khi kết hôn. Không ngờ là 3 ngày trước, bé mèo nhà tôi đã mang nhẫn về. Cặp đôi nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy trong camera. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Họ nói tiếp, trong một không gian rộng lớn như vậy, tôi không biết bánh su đã phải vất vả như thế nào mới có thể tìm được nhẫn. Ai bảo mèo không có tình cảm, tôi sẽ liều mạng với người đó. Hình ảnh con mèo tìm nhẫn và cảnh kết hôn được chiếu lên màn hình. Kết thúc với cảnh con mèo đưa nhẫn đến nơi kết hôn. Đám cưới thường có trẻ em của họ hàng trao nhẫn nhưng lần này lại được trao cho chú mèo bánh su của họ. Trong màn hình, dưới ánh sáng rực rỡ, bánh su cõng hộp nhẫn trên lưng bước vào từ cuối nhà thờ. Trong không gian xanh biếc trông như một thiên thần nhỏ đầy lông dưới ánh nắng. Tuy nhiên, nó không bước lên sân khấu trước mà thay vào đó, nó đi xuống cọ những người quen ở dưới sân khấu. Hình ảnh con mèo nheo mắt làm nũng khiến khán giả cảm thấy thật đáng yêu và xúc động. Cảm động quá, đây mới là gia đình nuôi mèo đúng nhất. Đây mới là cách nuôi mèo đúng đắn. Sao mà đáng yêu vậy? Nói thật, nếu ai nói mèo không có tình cảm, tôi sẽ cho họ xem bộ phim tài liệu này. Hu hu hu, hy vọng ngày mai sẽ công bố hậu trường. 20 mấy phút cho mỗi tập là quá ngắn. Tập thứ 2 đã thu hút sự nhiều chú ý. Nhiệt độ trực tiếp tăng lên 6.000. Có lẽ trong tập đầu tiên, khán giả còn đánh giá phim tài liệu này là về sự đáng yêu của mèo. Hình ảnh đẹp và giải thích dí dỏm. Nhưng sau khi tập này kết thúc, khán giả thực sự cảm nhận được sự tâm huyết trong bộ phim tài liệu này. Tình yêu của mèo. Những video ngắn với tác này đang được yêu thích rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều blogger về thú cưng cũng sử dụng nhãn này. Các video về mèo bắt chuột để nuôi chủ nhân hay chó bảo vệ chủ không bị tổn thương đã xuất hiện trước mắt người xem mạng. Mọi người đều muốn chứng minh rằng không chỉ con người mới có tình yêu mà động vật cũng có tình yêu. Chỉ có điều, tình yêu của động vật cần được chủ nhân từ từ khám phá. Tôi cảm thấy mèo nhà tôi tự dùng bồn cầu là cách thể hiện tình yêu của nó đối với tôi, như vậy tôi không cần phải dọn phân mỗi ngày. Tôi thấy mèo nhà tôi ngủ gần tôi là biểu hiện của tình yêu, đánh đập là tình cảm, mắng mỏ là tình yêu. Mèo nhà tôi đánh tôi là vì yêu tôi. Có khả năng nó thực sự ghét bạn không? Không thể nào, triệt tử yêu điện ảnh. Hôm nay tôi đánh giá một bộ phim tài liệu chưa phát sóng hết. Mọi người đều biết tôi thường chỉ đánh giá điện ảnh nhưng bộ phim tài liệu này thật đặc biệt khiến tôi không thể không viết một bài Weibo để khen. Ngợi, thế giới của mèo cho tôi thấy những mặt khác của mèo. Tôi tin rằng mọi người đều đã từng nghe câu nói mèo không trung thành như chó, nhưng có ai biết rằng mèo cũng có tình cảm giống như con người. Nếu tất cả các phim tài liệu đều tập trung vào việc khám phá sự khác biệt trong xã hội và các loài khác nhau, chắc chắn mọi người sẽ muốn mở ra xem. Không phải triệt tử mới nhận tiền chứ? Sao đột nhiên đánh giá phim tài liệu vậy? Xem thế giới của mèo sẽ rõ. Đánh giá rất chính xác. Đây là một bộ phim tài liệu rất tâm huyết. Mặc dù đạo diễn không nổi tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy rằng càng là đạo diễn không nổi tiếng sẽ họ sẽ càng chăm sóc và tinh chỉnh tác phẩm của mình hơn. Đúng vậy. Khuyến khích mọi người xem, chỉ là một bộ phim tài liệu thôi. Có gì đặc biệt hơn nữa? Nó còn chưa được chiếu trên các kênh chính. Một bộ phim tài liệu không nổi, tôi cảm thấy quay chụp chắc cũng chẳng ra gì. Đừng tưởng tôi không biết bạn là fan của ai. Làm như Vân Nê Chuyện nổi lắm vậy. Cái gì? Tôi không phải fan của Vân Nê Chuyện. Được rồi, bạn không phải, nhưng trước khi bạn nói như vậy, có thể ẩn bài viết liên quan trên trang cá nhân của bạn không? Đừng tranh cãi với hắn. Giờ nhiệt độ của Vân Nê Truyện chỉ mới 6.000, một dự án hạng S mà có thể quay chụp và kỹ xảo kém như vậy. Hai nhân vật chính đứng đơ giữa màn hình như Photoshop vào vậy, bộ phim này có vẻ là để rửa tiền. Tôi không thể tin một bộ phim như này lại cần đầu tư nhiều tiền đến vậy, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng lẽ bạn không thấy cái hot search tiêu cực sáng nay chính là do đoàn phim Vân Nê Truyện mua sao? Đúng vậy. Giới giải trí không đơn giản đâu. Nhưng may mà họ còn tuyên truyền, nếu không thì chẳng có ai biết đến đâu. Nhiệt độ thấp như vậy tranh thủ cọ thế giới của mèo cũng là điều bình thường. Hơn nữa, nếu vì việc này mà nhiệt độ tăng lên, song dựa vào các sự kiện mấy tháng trước thì nhiệt độ sẽ cao hơn nữa. Nhà chúng tôi cọ nhiệt với một bộ phim tài liệu. Sao có thể? Không biết các fan ở đây khen ngợi điều gì? Đạo diễn nói, vai chính là đội mèo hoang nhưng sau hai tập, chỉ có tập đầu tiên chúng mới là vai chính. Đã thế các fan còn nỗ lực tuyên truyền cho đạo diễn. Nhanh như vậy đã bị đá. Thật là buồn cười. Câu này đã khiến các fan do dự. Đúng là sau tập này, lão hổ không phải là vai chính nữa mà chủ yếu là những vai phụ xuất hiện. Khi các fan của đội mèo đang tranh cãi trên mạng, lão hổ và đàn em đang trú ẩn trong ổ mèo gắn trên cây. Nhìn ra ngoài thấy tuyết phủ mênh mông, cùng nhau giữ ấm, không khí lạnh lẽo làm chúng càng phải xích lại gần nhau. Những hạt tuyết trắng như bạc rơi trên mũi lão hổ, khiến nó không thể không hắt xì. Sau khi hắt xì, nỗi lo lắng trong lòng khiến đuôi nó không ngừng quơ qua lại đập vào mặt Thiên Thiên. Dù nó có chậm hiểu thế nào đi nữa cũng nhận ra. Mạch Mạch sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ đã rơi vào hồ băng? Hay bị bọn buôn mèo bắt đi rồi? Giờ tuyết đã giảm nhiều so với trước, nhưng lão hổ đã lâu không tách ra khỏi Mạch Mạch không thể yên tâm. Bộ não nhỏ của nó suy nghĩ rồi quyết định. Trên nền tuyết trắng nó in mấy dấu chân hoa mai, chạy về hướng hoa dân viên. Cách chương.